nàng ta không thể nào vui vẻ thật lòng được. Tần Mục. Tô Vũ thì thào một tiếng, Hoàng Cửu vội vàng nói, Tần Mục có rất nhiều chỗ tốt. Thiên tài địa bảo vô số. Vận khí tốt thì thậm chí cả bảo vật như Long Huyết Cổ Thụ đều có thể gặp được. Trước đó những bảo vật bên ngoài Tinh Vũ phủ đệ đa phần đều là từ Tần Mục rơi ra, trong lúc phủ đệ mở cũng sẽ trào ra một ít bảo vật. Bảo vật. Tô Vũ cười khẽ, bảo vật thì tính là gì? Ta không thèm để ý tới những vật kia. Không bận tâm tới Hoàng Cửu nữa, Tô Vũ mở Văn Minh Chí trong biển ý chí ra xem, lúc này, giao diện về tiên tộc đã hoàn thiện dần. Vừa nãy nó đã hấp thu 7 vị tiên tộc. Trước đó sách cũng đã hấp thu 1 vị tiên tộc. Tổng cộng 8 vị tiên tộc. Sắp sửa hoàn thiện trang về tiên tộc rồi. Lúc này Tô Vũ có thể cảm nhận được trong trang sách họa của tiên tộc, hư ảnh tinh huyết tiên tộc đã mạnh mẽ hơn trước, hắn cảm giác nó đã có thực lực Nhật Nguyệt nhị trọng, trước lúc này, hắn mới chỉ dung nhập một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt nhất trọng mà thôi. Mới có 8 vị tiên tộc mà đã có tiến bộ, nếu ta dung nhập nhiều hơn, thậm chí là nhét toàn bộ tiên giới vào thì. Tô Vũ nghĩ đến việc này không hề mang theo chút sát khí nào, nhưng mà Hoàng Cửu ở bên cạnh thì lại dựng tóc gáy. Tên điên kia lại đang suy nghĩ cái gì vậy? Vừa nghĩ tới đây, nàng bỗng u oán hét lên, ta không nghĩ gì hết, ta chỉ suy ngẫm thôi mà cũng không được sao. Ngươi dứt khoát giết ta luôn đi. Nàng không chịu nổi. Nàng chỉ nghĩ một chút về Tô Vũ, chỉ mắng hắn một câu là tên điên thôi, kết quả. Cục lông nhỏ lại chuẩn bị kết thúc công việc sớm, há miệng muốn ăn nàng. Cục lông nhỏ lại hiện hiện thân ảnh, xuất hiện trên đầu nàng rồi nhìn về phía Tô Vũ, ủy khuất nói, rốt cuộc có được ăn hay không? Nàng vừa mới mắng ngươi là đồ điên, ta nghe được hết. Hay là ăn nàng rồi chúng ta tan làm nghỉ ngơi sớm đi. Thật là phiền mà. Tô Vũ im lặng nhìn về phía cục lông nhỏ, sau đó bật cười bảo, nàng chửi thì cứ chửi đi, không nói ra miệng hoặc không có ý xuất thủ thì ngươi chớ ăn, hù dọa người ta là không tốt. Nói gì thì Hoàng Cửu cũng là đồng sự với ta lần này, vẫn phải cho nàng chút mặt mũi. Vậy được rồi. Cục lông nhỏ hờn dỗi, lại tỏ ra uể oải, ta sẽ đợi thêm một lát, xem chút nữa có cơ hội ăn không. Tô Vũ phì cười, nếu không có chuyện thì đừng ăn. Hoàng Cửu luôn được không mang theo bên người, có lẽ quan hệ đôi bên rất tốt. Không đã trộm mất quan tài của Thiên Cổ, ta cảm thấy quan tài của lão hiển nhiên rất lợi hại, sau này để xem thử có thể đổi nàng ta lấy thứ đó không. Quan tài. Cục lông nhỏ chớp cặp mắt to, hiểu rồi. Hương Hương nói rất có lý. Nó lập tức quay về biển ý chí của Hoàng Cửu, tạm tha cho nàng ta, bất quá Hoàng Cửu thật sự có chút không chịu nổi, tuyệt vọng nói gì thì ta cũng là người Liễu gia. Chưa xác định. Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời, vả lại dù có là thật thì xin lỗi nhé, ta không phải người Liễu gia. Ta biết Liễu gia chứ không biết ngươi, ta chỉ nhận mỗi lão sư mình. Lão sư là lão sư, Liễu gia là Liễu gia, không thể nhập lại làm một. Hoàng Cửu, ngươi nên hiểu rõ ý ta. Hoàng Cửu bất đắc dĩ nhìn hắn, ta cũng không định trở lại Liễu gia, không định nhận thân thích, điều kiện tiên quyết là ngươi phải thả ta ra. Thật là, ta đâu muốn xen vào chuyện Liễu gia cùng nhân tộc đâu, phiền toái lắm. Tô Vũ không thèm nghe nàng nói, hắn đạp không rời đi, bay về nơi xa, Hoàng Cửu vội vàng đuổi kịp, hiện tại nàng chỉ sợ Tô Vũ đi mất thì cục lông nhỏ xấu xa sẽ ăn luôn nàng rồi bỏ chạy, quay về báo cáo công tác. Vừa nghĩ tới đây, thần văn trong đầu nàng bỗng nhói lên một cái. Thì ra cục lông nhỏ giận mà không có chỗ phát tiết, thế nên nó liền há miệng cắn xuống một viên thần văn cho bỏ ghét. Cảm nhận được Hoàng Cửu trừng mắt nhìn mình, cục lông nhỏ ngang ngược nói, ngươi mắng ta tức giận nên mới cắn. Hoàng Cửu lặng lẽ giơ ngón giữa, hận chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi nàng lại vội vàng lắc đầu bỏ ngay suy nghĩ đó, hiện tại đối phương đang chiếm lấy biển ý chí của nàng, nếu nàng nghĩ chuyện gì đấy quá rõ ràng thì cục lông nhỏ sẽ lập tức cảm ứng được. Nhân sinh quá gian nan, ai yết. Ngươi muốn chết à, vậy ngươi nói với Hương Hương đi, ta ăn ngươi xong là ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng rồi nha. A, phát điên mất. Lòng Hoàng Cửu sắp đổ sụp rồi, cái tên này thoạt nhìn đáng yêu, trên thực tế lại là ác ma. Nó chỉ hận không thể lập tức nuốt sạch nàng vào bụng rồi quay về với Tô Vũ mà thôi. Ngươi thật thông minh, biển ý chí của ngươi chẳng thơm gì hết, ta ngủ cũng không ngon, ăn ngươi thì ta sẽ được về nhà đi ngủ. Rốt cuộc lúc nào ngươi mới hố giết Hương Hương, ta ủng hộ ngươi mà, hay là để ta bày kế cho ngươi? Cục lông nhỏ nhảy nhót trên chủ thần văn của nàng, xung xoe giật dây, không thì ngươi hét lên một tiếng đi, ta chờ ngươi hô xong thì mới ăn ngươi, ngươi chỉ cần hét to rằng Tô Vũ tới đây, ta liền ăn ngươi, Hương Hương sẽ không mắng ta nữa. Hoàng Cửu nổi nóng, cấp tốc quát lên trong biển ý chí, còn lâu, ngươi đừng mơ, ngươi không thích nơi này thì kệ ngươi, ta không quan tâm. Tốt nhất là ngươi đi tìm Tô Vũ bảo hắn thả ta ra, bằng không thì cả một đời ngươi sẽ phải kẹt lại chỗ ta. Ta là người Liễu gia, chỉ cần ta không phạm sai lầm thì hắn sẽ không giết ta. Cục lông nhỏ bày ra vẻ mặt như đưa đám, có điều rất nhanh nó lại nhảy nhót nói, không sao,

nói rằng nơi này năm xưa từng có cự long thượng cổ dừng chân, một được một cái, cho nên ở đây mới có tên là sông Long Hạp. Còn có lời đồn trong chỗ sâu của sông Long Hạp có bảo vật do cự long lưu lại, thậm chí có khi còn là thi thể của vô địch. Đây cũng là nguyên nhân mà vô số các tộc, một đời lại một đời đều đến thăm dò sông Long Hạp. Kỳ thật, rất nhiều người biết tầng một Tinh Vũ phủ để được mô phỏng mặt người để chế tạo, cũng biết nơi này có thể là lỗ mũi, dù sao mặt người đều được biết đến rộng rãi, không chỉ ở đây mà Nhĩ Hải hay Mi Sơn cũng đều được các tộc nhận ra, không phải chỉ mỗi mình Tô Vũ biết. Biết thì biết, nhưng dù sao cũng không phải thật sự, chẳng qua chỉ là mô phỏng. Chẳng lẽ còn thật sự là mũi người hay sao? Người nào có mũi dài tới mấy trăm dặm? Không phải không có ai liên hệ tới điểm này, thèn chốt ở chỗ ngươi nghĩ theo hướng đó thì cũng không có ích gì, bởi vì ngươi rất khó đi vào. Ngoại tộc không có cách tiến vào mà nhân tộc thì căn bản là không thể xông tới được chỗ sâu. Tô Vũ vừa đến, những người khác chẳng mấy chú ý tới hắn, bọn họ còn đang cao giọng nghị luận. Các ngươi nói xem năm nay có ai có thể lấy được Triền Long Mộc vạn năm không? Vật kia có thể làm vật gánh chịu được thật à? Vật gánh chịu là bảo vật trân quý nhất trong mắt mọi người, tầng một chỉ có nơi này là cơ duyên lớn, Triền Long Mộc vạn năm là thứ mà mọi sinh linh đều hy vọng lấy được nhất. Dù chính mình không cần dùng đến, nhưng chỉ cần thu hoạch được, người đi ra ngoài hiến cho vô địch tộc mình ngay trước mặt các vị vô địch khác thì ít nhiều gì cũng sẽ thu về chỗ tốt, mà lợi ích tuyệt đối sẽ không ít. Nếu trong tộc không có vô địch thì âm thầm đem dâng lên cho chuẩn vô địch của giới vực mình. Hoặc là bị giết người diệt khẩu, hoặc là người ta sẽ cho ngươi hàng loạt bảo vật để đổi. Bất quá những vị thuộc danh ngạch chính quy thì thông thường sau lưng đều có vô địch ủng hộ. Bây giờ không chỉ vạn tộc nôn nóng mà hoàng cửu cũng thầm truyền âm, trong ghi chép của Liệp Thiên Các, sông Long Hạp chính là bảo địa lớn nhất tầng 1. Bên trong có vô số Triền Long Mộc, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dù chỉ là ở rìa bên ngoài thì cũng là bảo vật quý giá, là thứ mà Đúc Binh Sư thích nhất. Dứt lời, nàng nhìn bốn phía rồi nói, nơi này có rất nhiều thiên tài các tộc, người còn muốn giết sao? Giết quá nhiều thì khi ngươi đi ra ngoài sẽ gặp phiền toái lớn. Ta nghĩ ngươi nên giết ít thôi, để đến lúc ra ngoài vẫn còn đông người, còn có thể đục nước béo cò. Ngươi giết sạch những người này thì tới lúc đi ra sẽ chỉ còn lại vài người, vậy thì vô địch của vạn tộc sẽ chẳng còn gì phải cố kỵ nữa. Hoàng Cửu nói không sai, giết ít thôi thì lúc đi ra sẽ có nhiều người, vạn tộc phải kiên kỵ các tộc nên sẽ không dám giết chóc lung tung. Tô Vũ giết nhiều, tỉ như chỉ còn lại mỗi 7-8 người mà toàn là nhân tộc, khi đó vạn tộc tất nhiên sẽ bùng nổ, sẽ giận lên đánh chết mọi người. Đừng hòng ai nghĩ tới chuyện yên ổn. Tô Vũ gật gật đầu, cười nói, có lý. Hoàng Cửu nhẹ nhàng thở ra, may là vẫn chưa điên lắm. Vừa nghĩ tới đó, một quyển sách bỗng lao lên trên cao, bao trùm thiên địa. Mà những sinh linh xung quanh lại cứ như chẳng hề phát giác. Tô Vũ bình tĩnh nói, 3.600 vị thì đã chết được bao nhiêu đâu. Tầng một có hơn 1.000 người, giết sạch thì cũng mới chỉ mất 1/3, sợ cái gì? Ngươi. Tim Hoàng Cửu đập nhanh, sát tính lớn thật. Quyển sách khổng lồ của Tô Vũ cứ thế bao trùm thiên địa. Lúc này, dường như có người cảm nhận được, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên trời, có điều chỉ thấy tối sầm đi như thể bầu trời đã bị ai đó dùng tay che lại. Văn Minh. Đúng, hai chữ Văn Minh hiện ra, phản phất như tràn đầy đạo quẩn, lập lòe hào quang, có người nhìn chằm chằm, có kẻ thì mờ mịt, ánh mắt ngốc trệ, hoang mang hỏi, đây là cái gì, cổ bảo à? Còn may vẫn có người phản ứng kịp, hoảng sợ quát lên, chạy mau. Người kia cấp tốc độn không chạy trốn. Nhưng cuốn sách đã mở ra, từng trang sách phân lập bốn phương, bên trên mỗi trang đều xuất hiện một hư ảnh. Sắc mặt Tô Vũ trắng bệch, hắn muốn thí nghiệm thử hiệu quả. 300 đầu hư ảnh đều là Nhật Nguyệt nhất trọng, không, có con đã tiếp cận Nhật Nguyệt nhị trọng, trong nháy mắt chúng lao thẳng về phía đám sinh linh đang bối rối bên dưới. Bên ngoài sông Long Hạp cũng có khoảng 100 người, mà Nhật Nguyệt nhất trọng thì lại có đến 300 vị. Thời khắc ấy Hoàng Cửu cũng há hốc miệng, đây là địa binh ư ta? Ta không tin. Nào có dạng địa binh còn mạnh hơn cả thiên binh thế này? 300 Nhật Nguyệt. Mà Tô Vũ đang cấp tốc tiêu hao nguyên khí, lượng tiêu hao thậm chí nhập không đủ suất, quả thực là hắn đang giết gà mà dùng đao mổ trâu. Bất quá hắn chỉ là vì muốn thăm dò một thoáng, ở tầng này còn có thể dùng, đến tầng cao hơn mà chưa quen thuộc thì dù hắn có muốn dùng cũng chưa chắc đã được. Phốc phốc phốc. Từng thanh âm xuyên thấu thể xác vang vọng khắp nơi, ngoài trừ vài tên nhân tộc thì trên 100 thiên tài tộc khác đều dồn dập bị bắt vào trang sách. Vẻ mặt Tô Vũ tái nhợt, hắn vừa mới tiêu hao rất nhiều. Hắn hơi quá sức khi phải chống đỡ cho 300 Nhật Nguyệt cùng xuất hiện, thèn chốt ở chỗ đây mới chỉ là hư ảnh. Hắn cần lực lượng tinh huyết để duy trì, hấp thu lực lượng thi thể để duy trì. Trong nháy mắt, thiên địa an tĩnh. 300 trang sách nhanh chóng trở về chỗ cũ, mà lúc này, trên một số trang đã nhiều thêm vài dòng ghi chép. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hoàng Cửu sợ hãi tới mức suýt quỳ sụp xuống. Tô Vũ đúng là ác ma. Thủ đoạn giết người của hắn quá đáng sợ.

Vậy cần bỏ ra cái giá gì? Tìm người có thân thể mạnh mẽ, bằng không thân thể sẽ bị đè ép đến mức phá toái. Mọi người hiểu rõ, Liệp Thiên Các quả nhiên biết không ít chuyện. Mà lần này lại còn miễn phí nói tin tức cho mọi người, nguyên nhân đơn giản là vì bọn họ cũng có người bị giết ở tầng 1, mặt khác, mấy người trên tầng cao rời đi thì cũng có thể giảm bớt áp lực đoạt bảo cho Liệp Thiên Các. Nhất thời các tộc đều chưa đưa ra được quyết định, bọn họ còn cần phải thảo luận lại thêm về vấn đề này. Mà lúc này, Tô Vũ ở bên trong đang không ngừng rèn đúc trang sách. Hoàng Cửu thì thao túng máy cắt lớn để cắt chém không gian. Việc cắt chém không gian hiển nhiên không hề đơn giản, bằng không Tô Vũ sẽ không để đích thân Hồ Hiển Thánh đi làm. Không gian bị cắt chém, không gian tại chỗ đổ sụp, lực lượng mạnh mẽ sẽ đè nén không gian, chỉ cần bất cẩn thì người cắt chém liền bị không gian đổ sụp ép cho thân thể chia năm xẻ bảy. Hoàng Cửu vừa cắt một khối, không gian thật lớn đã đổ sụp xuống đè về hướng nàng, không gian kia phá toái truyền ra lực lượng cực mạnh, dù nàng trốn chạy nhanh như chớp thì trong nháy mắt vẫn bị không gian ép vào trong, bịch một tiếng, huyết dịch bắn tung tóe. May là có cục lông nhỏ ở cùng nàng, nó lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo nàng cấp tốc trốn chạy. Ở nơi xa, không gian kia bạo liệt, lực đổ sụp mạnh mẽ bao phủ bốn phương, phá toái mọi thứ. Hoàng Cửu sợ đến cứng người, nhìn thoáng qua Tô Vũ vẫn còn đang rèn đúc ở nơi xa, thấy hắn còn chẳng buồn nhìn về phía bên này, nàng phẫn nộ quát, người muốn mưu sát ta. Suýt chút nữa Hoàng Cửu đã chết rồi. Tô Vũ bình tĩnh đáp, không, ta không định làm thế. Ta chỉ không ngờ là ngươi lại vô dụng như vậy. Ngươi đi theo không không nhiều năm, không không lại là chuẩn vô địch cực kỳ am hiểu không gian chi đạo, ta cho rằng ít nhiều gì ngươi cũng phải biết một chút, kết quả ngươi lại mù tịt. Hoàng Cửu, rốt cuộc thì ngoại trừ cảnh giới khá cao ra, ngươi còn biết cái gì? Ngươi! Hoàng Cửu cả giận quát, ta vốn không quen với không gian chi lực, ngươi cũng không chịu nhắc nhở ta rằng không gian đổ sụp thì sẽ không có cơ hội chạy trốn. Thường thức mà còn cần ta nhắc nhở. Tô Vũ cười nhạo, hắn lại rèn đúc xong thêm một trang sách, lúc bấy giờ, hắn đứng lên, khẽ lắc đầu nói, là do chính ngươi phế vật, uổng công ta còn nghĩ cho ngươi cơ hội lĩnh ngộ không gian chi đạo để mở mang kiến thức, hóa ra ngươi chẳng làm được gì. Thôi, lỗi do ta đánh giá cao ngươi quá rồi. Hoàng Cửu nhíu mày nhìn hắn mà không nói lời nào. Tô Vũ cũng không giải thích. Không sai, hắn đang muốn chèn ép nữ nhân này, nàng quá kiêu ngạo, lại còn có điểm hung hăng càng quấy. Liễu gia không cần loại người như vậy. Tối thiểu không cần loại người mắt cao hơn đầu, ngang ngược càng rỡ. Liễu gia không thể có nhân vật cảm thấy mình có thiên phú tuyệt đỉnh, có thể ngạo thị hết thảy. Không thể. Tô Vũ sẽ cho nàng biết, nàng chỉ là kẻ tầm thường trong số các thiên tài. Tô Vũ cải tạo một trang sách, đằng không tiến lên, tiếp nhận máy móc to lớn trong tay Hoàng Cửu rồi bắt đầu cắt chém không gian, vừa làm vừa thản nhiên nói, ngươi không biết gì hết, cũng không hiểu gì cả. Hợp tác với ngươi. Không, là để ngươi làm vài việc vặt thôi mà ngươi cũng bất lực, thiếu chút còn làm hỏng máy móc của ta. Nói cho ngươi biết, nó mà hỏng thì ngươi không bồi thường nổi đâu. Giá mà có lão sư ta ở đây, hoặc chỉ là Ngô Lam cấp bậc đằng không thì ta đều cảm thấy họ sẽ tốt hơn ngươi, ngươi quá ngu ngốc. Hoàng Cửu không phục, không cam lòng nói, Tô Vũ, ngươi không cần phải trào phúng dèm pha ta. Ta chỉ không am hiểu không gian chi đạo mà thôi. Vậy ngươi am hiểu cái gì? Tô Vũ tiện tay cắt một không gian thật lớn. Sau khi bị hắn cắt đi, trong nháy mắt không gian bị rút ra thì hắc động của không gian thật lớn xuất hiện, đổ sụp xuống bao phủ bốn phương. Mà Tô Vũ thì chỉ cần tùy tiện nhảy ra. Hoàng Cửu cắn răng, không phục nói, ta là thiên tài, ta có chiến lực rất mạnh. Ta thậm chí có thể giao thủ cùng Nhật Nguyệt. Tô Vũ cười nhạo, Nhật Nguyệt. Ngươi cảm thấy một tên Nhật Nguyệt thì đáng gầm lắm à, nếu ngươi cảm thấy như vậy thì ta nghĩ, đời này tốt nhất ngươi đừng trở lại Liễu gia. Ta cũng không muốn trở về. Hoàng Cửu cả giận nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trở về. Tô Vũ cười nói, vậy là tốt nhất. Lần này ta không giết ngươi chính là vì Liễu gia chứ không phải vì nể mặt nhân tộc. Cho nên, ngươi nợ Liễu gia một mạng. Dĩ nhiên, năm xưa khi ngươi còn nhỏ, là Liễu gia liên lụy ngươi, kém chút đã khiến ngươi chết. Xem như lần này ta thay bọn họ trả nợ đi. Hoàng Cửu lạnh lùng nói, Tô Vũ, ngươi nói tới nói lui cũng chỉ là muốn giảm nhẹ sai lầm cho lão sư ngươi mà thôi. Nếu ta thật sự là người Liễu gia, năm xưa khi Liễu gia bị diệt, tất cả đều là do lão sư ngươi gây ra, bằng không Liễu gia vẫn sẽ là Liễu gia, oai hùng cát cứ một phương. Bây giờ ngươi dèm pha ta, kích thích ta, nói tha cho ta một mạng cũng chỉ là muốn khiến ta nói rằng Liễu Văn Ngạn không nợ ta, phải không? Tô Vũ yên lặng. Một lát sau, hắn mỉm cười, ngươi nói không sai. Hoàng Cửu khôi phục bình tĩnh, Tô Vũ, vậy ta hỏi ngươi, nếu ta thật sự là con cháu Liễu gia, khi ta mới sinh lại bởi vì lão sư ngươi làm liên lụy mà phụ mẫu đều mất, kém chút cũng mất mạng trên chư thiên chiến trường. Nếu không phải trưởng lão cứu ta thì ta đã sớm chết, ngươi nói xem ta có nên oán hay không? Tô Vũ yên lặng một hồi mới mở miệng đáp, nên. Hừ. Hoàng Cửu cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong, khinh thường nói, phải, lần này ngươi không giết ta là bởi vì ta có thể là con cháu Liễu gia, tài nghệ của ta không bằng ngươi, không địch lại ngươi, bị ngươi giết thì đó cũng là đáng đời. Nhưng việc này không liên quan tới việc ta có oán Liễu gia hay không. Đây căn bản không phải một chuyện. Nếu không phải Liễu Văn Ngạn chết sống cũng không chịu giao ra đa thần văn hệ truyền thừa, giao ra thần văn của Diệp Bá Thiên thì Liễu gia sẽ không gặp phải kiếp nạn. Liễu gia hủy diệt, Liễu Văn Ngạn chính là kẻ cần chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tẩy trắng cho lão sư của ngươi? Tô Vũ yên lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi rồi lên tiếng, ngươi nói đúng, cũng phải, khuyên người quên ân oán, thiên lôi sẽ đánh xuống. Ngươi cảm thấy Liễu gia thiếu nợ ngươi, hoặc là nói lão sư ta thiếu nợ ngươi cũng chẳng sai. Ai cũng đều có lập trường riêng, lập trường của ta là lão sư cũng là người bị hại, ông chưa từng nghĩ đến việc làm gì khiến Liễu gia bị hủy diệt. Ồ, Hoàng Cửu cười nhạo, 50 năm, Liễu gia bị tập kích 3 lần chứ không phải chỉ một lần. Tô Vũ, ngươi đã cố ý quên việc này. 3 lần, nghĩa là Phần Hải Vương đã cho Liễu Văn Ngạn 3 cơ hội. Lần thứ nhất, khi Liễu gia bị tập kích thì Liễu Văn Ngạn đã biết đó không phải là chuyện cá nhân của ông ta, mà là tính mệnh cùng vinh nhục của toàn bộ gia tộc. Nhưng ông ta quan tâm sao? Vì bảo tồn thần văn của lão sư mà sau lần thứ hai Liễu gia bị tập kích, ông ta vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát, mặc kệ mọi người. Mãi cho đến lần thứ ba, Liễu gia triệt để bị hủy diệt. Tô Vũ, ngươi không cần nói thay Liễu Văn Ngạn cái gì hết, nếu ta không phải con cháu Liễu gia thì bị ngươi giết cũng xứng đáng. Nhưng nếu ta đúng là người Liễu gia ngươi không giết ta thì cũng không trở ngại việc ta oán hận lão sư ngươi. Liễu Văn Ngạn chính là kẻ thù của ta, ông ta chính là Ngụy Quân Tử, Ngụy Thánh. Lão sư của ông ta chẳng lẽ còn quan trọng hơn toàn bộ gia tộc hay sao? Tô Vũ bị nàng nói đến mức câm lặng, nửa ngày sau hắn mới thở dài, cũng phải. Nếu ta là ngươi thì ta cũng sẽ hận, đúng là ta không có tư cách đi khuyên ngươi buông oán hận xuống. Thôi được rồi, chuyện của Liễu gia các ngươi, ta mặc kệ, dù sao ta chỉ là người ngoài. Thanh quan khó xử việc nhà, việc này ta không tiện nhúng vào, chẳng qua ta không hy vọng ngươi mượn thân phận Liễu gia để yêu cầu lão sư ta làm ra chuyện chịu chết. Nếu ngươi dám làm thế, bất kể là ai sai, ta đều sẽ xử lý ngươi. Hoàng Cửu tỏ vẻ đắc ý, cuối cùng nàng cũng có cảm giác mình đã lật ngược một ván rồi. Tên Tô Vũ kiêu ngạo kia đã nhận thua. Lại không nghĩ tới, Tô Vũ bỗng nhiên cười bảo, nói đi cũng phải nói lại, dứt bỏ tất cả những thứ này, ngươi thật sự quá phế vật. Từ ban đầu đến tận bây giờ đều là thế. Chí lớn nhưng tài mọn. Tùy tiện bị ta đá ra khỏi Liệp Thiên Các, còn liên lụy đến không không. Giúp ta đội nồi lâu thật lâu mà muốn giải dụa đều không được. Ta đã thành lão đại Liệp Thiên Các nhân cảnh mà ngươi lại biến thành tội phạm bị truy nã. Ta gia nhập chưa được mấy ngày, ngươi thì đã gia nhập rất nhiều năm, còn trưởng quản công tác tình báo, kết quả vẫn phế vật y như cũ. Tô Vũ châm chọc, không nhìn thân phận khác, chỉ đơn thuần việc này thì ta nói ngươi là phế vật, ngươi có nghi vấn gì sao? Hoàng Cửu lộ vẻ uể oải, tự dưng nàng thấy bi thương khủng khiếp. Chuyện này có lẽ sẽ là nỗi sỉ nhục cả đời nàng. Tô Vũ cười ha hả, cho nên nếu ngươi không có thân phận đính kèm thì vốn dĩ số mệnh của ngươi chỉ là hạng tay chân. Ngươi biết bố cục không? Biết coi bói không? Ngoài trừ đánh giết ra thì ngươi chẳng biết gì hết, nhật nguyệt cao trọng tới ngươi chắc chắn sẽ bị phế. Mà ta ở giai đoạn dưỡng tính thì đã từng lừa giết Sơn Hải nhật nguyệt. Còn ngươi, ngươi kém quá xa. Không chỉ so với ta, mà đem đi so với rất nhiều người thì ngươi vẫn quá phế. Không không cưng chiều ngươi thái quá, đồ tốt cho ngươi ăn một đống lớn. Nhưng ngoại trừ cảnh giới đi lên thì thực lực chẳng ra sao. Chiến vô song cũng tốt, mà Dana cũng vậy, hay kể cả đạo thành mà ta chướng mắt thì bọn chúng đều mạnh hơn ngươi. Tô Vũ tiếp tục găm dao vào lòng người, tên đạo thành kia hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống ta, thế nhưng tuy rằng đã chạm mặt nhau rất nhiều lần, bất quá dù cho trong lòng hận tới mức nào thì mỗi lần gặp ta, y cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương cách ta xa một chút. Ngươi biết rõ thực lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, tính mệnh đang nằm trong tay ta nhưng lại không biết nặng nhẹ. Nếu không phải nhờ thân phận Liễu gia thì ngươi đã chết mấy chục lần rồi. Hoàng Cửu muốn phản bác nhưng lại cứng miệng. Tô Vũ thản nhiên bảo, ta nghe nói nếu ngươi thật sự là con cháu Liễu gia thì khả năng cao ngươi chính là vị hôn thê của Hạ Hổ Vương. Ta chỉ muốn nói, ngươi quên đi thôi. Có lẽ ngươi chướng mắt Hạ Hổ Vương, nhưng ta nói thẳng, tốt nhất ngươi đừng nên làm liên lụy cậu ấy. Vô luận là tài hoa, trí tuệ hay khí độ thì Hổ Vương đều vượt xa ngươi. Thế hệ trẻ của Đại Hạ phủ có lẽ đều cảm thấy thực lực cậu ấy không mạnh, cũng không cảm thấy cậu ta có thể chấp chưởng Đại Hạ phủ. Hạ gia cứ 50 năm sẽ có một cơ hội đúc thân, Hổ Vưu không cần suy nghĩ đã nguyện ý giao nó cho Hoàng Đằng. Cậu ta có biết Hoàng Đằng sẽ mạnh hơn không? Dĩ nhiên là biết. Lúc ta còn nhỏ yếu, Hổ Vưu đã giao dịch giá rẻ cho ta hàng loạt tài nguyên, chẳng lẽ Hổ Vưu không biết về sau ta có khả năng mạnh hơn cậu ta sao? Dĩ nhiên là biết. Ngươi cảm thấy Hổ Vưu thích khúng núng trước vạn tộc à? Không, cậu ta là người Hạ gia, làm sao lại thích việc này? Thế nhưng cậu ta biết, thể diện không tính là gì hết. Trong lần đại biến trước, vô luận là nhân tộc hay vạn tộc thì đều có kiêng kỵ và oán hận với Hạ gia. Bất quá, khi Hổ Vưu trở thành phủ chủ, một vị phủ chủ không biết xấu hổ, một vị phủ chủ yếu đuối, một vị thích cười đùa giỡn hết. Mọi người sẽ đột nhiên cảm giác có thể tiếp nhận, hòa hoãn lại quan hệ với Hạ gia. Ngươi thì sao? Tô Vũ thản nhiên nói, cho nên, ta mới bảo ngươi đừng làm liên lụy cậu ấy. Sắc mặt Hoàng Cửu biến đổi bất định. Mà đúng lúc này, từ nơi xa, có một tiếng cười ha hả đắc ý truyền đến, khụ. Làm ta đỏ hết cả mặt. Ngươi biết ta đang ở đây, nên mới cố ý nói như vậy đúng không? Hại ta hơi xấu hổ đó. Tô Vũ, không ngờ ở trong lòng ngươi ta lại vĩ đại như vậy. Chật chật, sớm biết như thế thì chúng ta nên kết bái thân huynh đệ khác cha khác mẹ mới phải. Nói gì vậy, cha ngươi không phải là cha ta sao? Tô Vũ thấy thân ảnh đối phương, khóe môi không tự giác nhếch lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Nương theo một tràng tiếng cười, trong hư không, có một tên mập tươi cười đi ra, chắp tay với Hoàng Cửu một cái, tham kiến Hoàng tỷ tỷ. À không, có lẽ nên xưng là Liễu tỷ tỷ mới đúng. Nói xong, cậu nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, chuyện của Liễu gia dĩ nhiên Hạ gia cũng có trách nhiệm. Ngũ đại tự mình thu nhận đồ đệ, Tằng gia gia ta tự mình đi thuyết phục người nhà họ Liễu chuyển biến làm người thủ vệ của nhân tộc. Kết quả, Liễu gia bị hủy diệt, việc này Hạ gia ta cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Có điều hiện tại Hạ gia muốn đền bù tổn thất cũng khó mà bù đắp được hết tổn thương trong lòng tỷ tỷ. Phụ mẫu của Liễu tỷ tỷ chết trận, có một số việc, Hổ Vưu không tự trải qua thống khổ thì khó mà cảm thụ, cái khác Hổ Vưu ta không nhiều lời, nhưng nếu Liễu tỷ tỷ có sai khiến gì thì cứ việc nói, Hổ Vưu nhất định dốc hết sức đi làm. Hoàng Cửu nhìn cậu một cái, nhíu mày không nói gì. Tô Vũ vừa dung hợp không gian tiến vào trang sách, vừa cười bảo, Hạ mập mạp, lá gan của ngươi lớn nhỉ, bên này thương vong vô số mà ngươi cũng dám tới. Hạ Hổ Vưu cười ha hả đáp, chỉ cần gan lớn thì vạn tộc đều không đáng sợ. Ta thấy hành động sát phạt quả đoán, huyết khí trùng thiên này ngoại trừ Tô huynh của ta thì chắc chắn không ai dám làm như vậy. Thế nên ta đến thăm lão huynh đây. Tô Vũ bật cười, không buồn nhìn về nơi xa mà chỉ lên tiếng, Hoàng Đằng, ngươi ra đi. Trốn tránh làm cái gì? Chốc lát sau, Hoàng Đằng cười khan một tiếng, xuất hiện từ hư không, lúng túng nói, nhìn một chút thôi, tùy tiện nhìn ấy mà, Tô huynh đừng hiểu lầm, đừng đánh ta, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Tô Vũ thở dài, ta che giấu tung tích không đến một ngày liền bị các ngươi phát hiện. Có phải là do ta bất cẩn không? Hạ Hổ Vưu cười ha hả trấn an, không sao, đều là người trong nhà nên mới nhận ra ngươi. Không có người ngoài nào biết đâu, kẻ đã chết thì vĩnh viễn câm miệng rồi. Có ngươi ở đây thật tốt, bọn ta cũng an toàn hơn. Tô Vũ phì cười, không để ý đến cậu nữa, sau một khắc, một trang sách dung nhập vào bên trong quyển sách. Lúc này, thiên địa biến sắc. Oanh! Một tiếng rền vang thật lớn vang vọng cả nhân diện giới, trong hư không, hai viên thần văn hiển hiện phút chốc đã hóa thành tàn nguyệt, hai chữ văn minh hòa lẫn, ý chí lực của Tô Vũ tăng vọt. Mà trên quyển sách, 109 đạo kim văn hiển hiện rồi dần dần ngưng tụ. Khí tức của Tô Vũ cũng được phóng đại. Hai thần văn quay quanh hắn một vòng rồi lần nữa rơi vào trong sách. Mà đạo kim văn thứ 109 cũng chính thức hiện ra. Vào thời khắc này, thiên hàng vân tụ chính thức trở thành thiên binh. Thần văn hóa nhật nguyệt, sách tấn cấp thiên binh. Mấy người ở đây xem mà trợn mắt há hốc mồm, không những thế, lúc bấy giờ còn có một đám mây cực lớn buông xuống. Đây là ban thưởng của thiên địa dành cho thiên binh, cũng là ban thưởng khi thần văn nhật nguyệt xuất hiện. Sau một khắc, huyết kiếp hiển hiện. Hai cổ quy tắc nhanh chóng va chạm lẫn nhau, ban thưởng đang xen với trừng phạt. Xung đột quy tắc. Tấn cấp thiên binh sẽ có thưởng, nhưng văn minh chí lại là vật bất thường nên phải chịu phạt. Đương nhiên, so với việc rèn đúc thì trừng phạt thế này nhỏ yếu hơn nhiều. Tô Vũ cười ha hả, mập mạp, chỉ chờ ngươi đến để cho ngươi chút chỗ tốt thôi, xem như trả nhân tình lúc trước ngươi và ta giao dịch với nhau. Ta đây sợ nhất là nợ ân tình. Dứt lời, hắn bước vào hư không xé rách một góc đám mây kia rồi ném qua cho Hạ Hổ Vưu. Hạ Hổ Vưu trực tiếp thôn phệ đám mây, trong nháy mắt khí tức trên người cậu tăng vọt. Thân thể cũng nhanh chóng rèn đúc. Một mặt hưởng thụ đồng thời cậu cũng kinh ngạc tán thán, lợi hại, chỉ cần gan lớn thì quy tắc đều có thể coi thành cơm mà ăn. Bội phục, bội phục. Tô Vũ không thèm để ý, quyển sách bao phủ bốn phương, đám huyết vân trên trời đều bị văn minh chí của hắn thôn phệ sạch sẽ. Mà đám mây màu ban thưởng lại bị Hạ Hổ Vưu hấp thu, nháy mắt thân thể của cậu đã hoàn thành 7-8 lần rèn đúc, đây chính là ban thưởng khi tấn cấp thiên binh, tuyệt đối không thể coi thường. khí tức của Hạ Hổ Vương không ngừng cường đại hơn, ở bên cạnh, Hoàng Cửu cùng Hoàng Đằng đều hâm mộ không thôi. Hoàng Đằng tặc lưỡi cất tiếng, người người tránh không kịp trước kiếp nạn, Tô Vũ, ngươi là người đầu tiên ngoan ác như vậy, quy tắc đều dám đem ra làm tài nguyên, không phục cũng không được. Lão sư ngươi quá vô dụng. Ngươi thì khác. Hoàng Đằng dựng ngón tay cái lên, y thật sự cảm thấy Tô Vũ có khí độ bất phàm, đương đại không ai sánh bằng. Tinh Vũ phủ đệ là nơi hết sức nguy hiểm, vậy mà Tô Vũ đi vào như chốn không người, đoạt bảo đúc bảo như lấy đồ trong túi. Không phục không được. Tô Vũ nghiền ngẫm nhìn y, Hoàng Đằng, đừng dùng bài này, ngươi còn dám dèm pha lão sư ta, ngươi có tin ta sẽ không khách khí với ngươi nữa hay không? Sỉ nhục lão sư ta thì chính là nhục nhã ta. Đương nhiên, lời này ta có thể dùng để kích thích Bạch Phong một chút, nhưng ngươi thì không được. Hoàng Đằng nhún vai, cười cười chứ không phản bác. Bạch Phong ấy à, vẫn nên chuyên tâm nghiên cứu là tốt nhất, so về thực lực, luận về võ lực, thôi được rồi, giao cho học sinh ngươi làm thì tốt hơn. Nơi xa, vẻ mặt Hoàng Cửu cực kỳ phức tạp, nhất thời nàng cũng không biết nên nói gì, chỉ đành tiếp tục giữ yên lặng. Hai thần văn tấn cấp Nhật Nguyệt, Văn Minh Chí tấn cấp Thiên Binh. Mà trong biển ý chí của Tô Vũ cũng nhấc lên một hồi sóng cả, biển ý chí đang khuếch đại không ngừng. Nếu dựa theo cường độ và độ rộng của ý chí lực thì Tô Vũ đã sớm nên hợp khiếu tiến vào Văn Minh Sư Sơn Hải. Có điều trước đó do Tô Vũ dùng Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch tu luyện nên khiếu huyệt đã trở nên quá mạnh, vả lại còn là lớn nhỏ không đều, hợp khiếu cũng vì vậy mà trở nên rất khó khăn. Cho nên, Tô Vũ vẫn chỉ là Lăng Vân cửu trọng. Thực ra Tô Vũ cũng không muốn hợp khiếu. Thứ nhất, thần văn của hắn còn chưa đủ số lượng. Thứ hai, thần khiếu vẫn chưa mở ra đến 360 cái. Hiện tại hợp khiếu hầu như không giúp gì nhiều cho Tô Vũ, chờ đến khi 360 thần khiếu được mở ra toàn bộ, sự cường đại đạt đến nhất thống, dựa theo tình huống nguyên khiếu lúc trước, hắn có thể tự động hợp thành cửu khiếu, trong một ngày bước vào Sơn Hải cửu trọng là chuyện bình thường. Dù vẫn chưa bước vào Sơn Hải nhưng biển ý chí của Tô Vũ vẫn còn đang khuếch trương, thần văn Nhật Nguyệt mang tới trùng kích khiến cho biển ý chí của hắn đang không ngừng bành trướng. Văn Minh Chí chính là thần văn của hắn. Văn Minh Chí mạnh mẽ, kéo theo Tô Vũ cũng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, theo sự tiến bộ của Văn Minh Chí, trong mắt Tô Vũ đã có Nhật Nguyệt chuyển đổi, dần dần chiếu rọi ra dáng vẻ một quyển sách, dường như hắn thấy được rất nhiều thứ. Hắn nhìn về hướng Hạ Hổ Vưu, khí tức của Hạ Hổ Vưu đang tăng cường, cậu ta đang nhắm mắt hưởng thụ, bỗng nhiên sắc mặt của cậu biến hóa, vội mở mắt nhìn về phía Tô Vũ, trong lòng âm thầm giật mình. Trong khoảnh khắc mới rồi cậu cảm nhận được có cái gì đó như mới đâm xuyên bản thân. Mà Tô Vũ vẫn nhìn về phía Hạ Hổ Vưu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một loại thị cảm hoàn toàn khác biệt về thời gian và không gian. Hắn nhìn Hạ Hổ Vưu nhưng thứ hắn thấy không phải cậu mà là một thanh đao. Một thanh đao rất mạnh. Một thanh đao bị phong ấn ở trong cơ thể cậu, đao tổ truyền của Hạ gia, đao của Đại Hạ Vương. Tô Vũ yên lặng quan sát, thì ra là thế. Nghe nói Đại Hạ Vương không còn sử dụng thanh đao mà mấy trăm năm trước ông thường dùng, thì ra đao của ông đang nằm trên người Hạ Hổ Vưu, ở trong thân thể cậu ta. Đó là một thanh đao bị phong ấn. Thế nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Có lẽ bởi vì Hạ Hổ Vưu không thể chưởng khống nên mới chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng có thanh đao này trên thân, thực lực Hạ Hổ Vưu tuyệt đối sẽ không yếu, tối thiểu thì cũng không yếu như biểu hiện bên ngoài. Có thể giết Lăng Vân là điều tất nhiên, có thể giết Sơn Hải hay không? Tô Vũ cho rằng cậu có thể. Tô Vũ vẫn yên lặng nhìn cậu, Hạ Hổ Vưu bị nhìn mà nổi cả da gà, không quá tự tại, cậu hạ xuống hư không, tò mò hỏi, ngươi nhìn khiến ta rất khẩn trương, làm gì thế? Ánh mắt Tô Vũ lúc này thoạt nhìn vô cùng thâm thúy. Cặp mắt của hắn đã được thối luyện, vốn dĩ đã rất mạnh mẽ, hiện tại hai thần văn tiến vào Nhật Nguyệt lại có đặc tính dò xét quá khứ tương lai, càng làm cho Tô Vũ nhìn người mà khiến cho người ta phải rùng mình. Tô Vũ không để ý tới cậu nữa, hắn quay sang quan sát Hoàng Đằng. Bên kia, Hoàng Đằng khẽ giật mình, vội vàng liễm tức, nhưng trong chớp nhoáng ấy, Tô Vũ vẫn thấy được 240 nguyên khiếu đang tỏa ra hào quang sáng lạn. Khai khiếu 240 cái. Bên ngoài thân thể tự mang một tầng vòng sáng, đó là biểu hiện của 36 đúc, bây giờ thực lực Hoàng Đằng là Lăng Vân lục trọng. 240 khiếu, thân thể 36 đúc, Lăng Vân lục biến. Nếu 240 khiếu có thể hình thành công pháp hoàn chỉnh, hoặc là một hệ thống vận chuyển, Lăng Vân mỗi một lần biến hóa sẽ gia tăng gấp 1.5 lần, vậy thì Hoàng Đằng sẽ có thực lực bùng nổ vượt qua lực lượng 30 vạn khiếu, tiếp cận Nhật Nguyệt nhất trọng. Bất quá! Rõ ràng là y không thể. 240 khiếu của y không hình thành hệ thống hoàn chỉnh, chỉ có 144 khiếu trong đó mới là một chỉnh thể. Do vậy, thực lực Hoàng Đằng không phát huy tối đa được. Tô Vũ đơn giản phán đoán một thoáng, đại khái là y nằm ở khoảng 10-15 vạn khiếu, có thể so với Sơn Hải thất trọng thông thường. Như vậy thì xem ra chênh lệch vẫn còn rất lớn. Công pháp 144 khiếu đã là cực hạn. trừ phi đến Nhật Nguyệt mới có thể đem lực lượng khiếu huyệt bên ngoài 144 khiếu đó chuyển đổi thành thực lực, đây là lực lượng của một khiếu Nhật Nguyệt. Bằng không, dưới Nhật Nguyệt thì dù ngươi khai khiếu nhiều mà không thành hệ thống, thực lực cũng không thể biến đổi quá lớn. Còn về Tô Vũ, bởi vì hắn mở ra 360 khiếu lại chủ động vận chuyển, 40 khiếu hợp nhất nên mới có cơ sở mạnh mẽ như thế. Dĩ vãng, Tô Vũ hiển nhiên không thể nhìn thấu Hoàng Đăng. Nhưng hôm nay lướt thoáng quá liền nhìn ra không sai biệt lắm. Trên trán Hoàng Đăng dần dần rịn ra mồ hôi, lúc này đối mặt với sự quan sát từ Tô Vũ, y lại cảm thấy còn kinh khủng hơn cả khi tao ngộ Nhật Nguyệt, thậm chí mơ hồ còn có loại cảm giác đối mặt với vô địch, rồi bị vị vô địch ấy xem thấu hết thảy mọi thứ của y. Tô Vũ không phải vô địch, cũng không phải Nhật Nguyệt. Hoặc có thể nói là bởi vì thần văn của hắn đã đến Nhật Nguyệt lại tăng thêm đặc tính của thần văn văn minh, nhờ có ánh mắt đặc thù nên hắn mới thấy được thứ mà kể cả Nhật Nguyệt đều khó nhìn thấu được. Tô Vũ. Hoàng Đăng có chút khẩn trương, đừng nhìn ta như vậy, mặc dù hai ta không quen thân nhưng ta và lão sư ngươi đã quen biết từ lâu. Tô Vũ cười cười, thần quang trong mắt bị thu lại, không nhìn y nữa, Hoàng Đăng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tô Vũ càng ngày càng đáng sợ. Thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Lần trước gặp được Tô Vũ ở cổ thành, mặc dù bị hắn một quyền đánh bay, nhưng thời điểm đó Tô Vũ mang đến cho y cảm giác cũng chỉ là thực lực mạnh mẽ hơn y một chút. Còn nếu nói về thần bí hay thâm thúy thì hoàn toàn không tồn tại. Nhưng hôm nay Tô Vũ lại hoàn toàn khác biệt. Hạ Hổ Vưu vội vàng nói sang chuyện khác, Tô Vũ, người phong ấn sông Long Hạp, bên trong còn có không ít người. Ngươi chuẩn bị giết hết, à người bên ngoài sông Long Hạp đã bị Tô Vũ giết sạch rồi. Nhưng lúc này Văn Minh Chí còn đang chặn kín lối ra sông Long Hạp, đây là định một mẹ hốt gọn luôn sao? Hạ Hổ Vưu khuyên nhủ, giết chóc quá nhiều sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tô Vũ đi tới cửa vào sông Long Hạp, khẽ cười, sợ à không có. Hạ Hổ Vưu giải thích, dù ngươi có giết sạch thì ta cũng chẳng sợ. Bất quá ngươi vẫn nên cẩn thận một chút với đỉnh cấp thiên tài. Có kẻ là hậu duệ của vô địch hoặc là đích truyền, khả năng sẽ có không ít bản lĩnh phòng thân. Tô Vũ gật đầu, trước đó hắn cũng từng nghĩ qua, tỷ như lúc trước phù thổ linh đã lấy ra ngũ hành thần phù. Thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy dù là thần phù của vô địch, có điều ở trong tay người bình thường thì cũng không phát huy ra lực lượng quá mạnh, nhưng vừa rồi hắn đã thấy được đau trong cơ thể Hạ Hổ Vư. Nghĩ đến đây, Tô Vũ như có điều suy nghĩ nói, một lối đi chỉ có thể tiến vào một người. Vậy ngươi nói xem liệu có ai sẽ lưu lại một giọt tinh huyết trên cơ thể người vào bên trong, tỷ như tinh huyết của vô địch không? Hắn chưa dính đến lĩnh vực vô địch nên cũng chưa từng hỏi qua những thứ này. Hạ Hổ Vưu biết không ít, nghe vậy lập tức đáp, có khả năng này, tinh huyết vô địch. Bất quá dù tiến vào trong cơ thể rồi bùng nổ thì người bình thường cũng không chịu nổi lực bộc phát ấy, nổ tung tức thì chỉ là thủ đoạn đồng quy vu tận mà thôi. Tô Vũ gật đầu, hắn còn không chịu nổi, huống chi là những người khác trong tầng 1. Dù thân thể có đến Nhật Nguyệt thì cũng không chịu nổi. Vậy nếu đối phương mang theo binh khí của vô địch trong nhà, vậy thì có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực? Hạ Hổ Vưu yên lặng nhìn Tô Vũ, sắc mặt cậu hơi khác thường, nửa ngày sau mới lên tiếng, thứ nhất phải xem huyết mạch. Thứ hai, phải xem vị vô địch kia có triệt để từ bỏ khống chế đối với binh khí này hay không. Nếu từ bỏ, đối phương lại được sự giúp đỡ của vô địch mà nắm trong tay binh khí thì sẽ phát huy ra uy lực rất lớn. Ở một số thời khắc, thiên binh có thể phát huy ra sức mạnh Nhật Nguyệt, mà kẻ chưởng khống nó càng mạnh thì uy lực phát huy cũng sẽ càng mạnh. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn cũng có thiên binh. Còn không phải thiên binh tầm thường. Sức mạnh Nhật Nguyệt. Rất bình thường. Sách họa của hắn hiện tại có 301 trang, trong đó mỗi một trang đã là Nhật Nguyệt. Hạ Hổ Vưu lại giải thích, bình thường vô địch sẽ không giao binh khí của mình cho hậu nhân hoặc là môn đồ, nhưng thời nay thì khác rồi. Hiện tại là thời kỳ đặc thù, người tiến vào đây đều là vì đoạt bảo, có lẽ còn muốn chiếm lấy cửu diệp thiên liên. Cho nên tầng 1 còn đỡ, ta hoài nghi ở tầng trên sẽ có vô địch cho tam thế thân ngụy trang tiến vào. Tô Vũ gật đầu, lúc này trang sách hắn phong ấn sông Long Hạp đang bị người công kích, rõ ràng là đã có người phát hiện sông Long Hạp bị lấp nên muốn cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Người có thấy các vị lão sư của ta không? Chưa thấy. Hạ Hổ Vưu lắc đầu, hoặc là họ đã lên tầng 2, hoặc là ở địa phương khác. Liễu lão sư chắc chắn sẽ không ở tầng 1, Bạch lão sư thì có thể nhưng ta đoán ngài ấy sẽ nhanh chóng đi lên tầng cao hơn. Tô Vũ cũng nghĩ vậy, nếu Bạch Phong được phân tới tầng 1 thì anh phải tiến tới tầng cao hơn, điều kiện tiên quyết là anh tìm ra được Ngô Gia cùng Ngô Lam, bởi vì lần này mục tiêu của Bạch Phong là Thiên Hà Các. Tầng 1 không có Thiên Hà Các. Lúc bấy giờ, trang sách giam giữ sông Long Hạp đang bị đánh cho không ngừng rung động, công kích bên trong càng ngày càng mạnh. Tô Vũ thu hồi trang sách, ngay lập tức 7-8 đạo công kích theo quán tính đánh về phía hắn. Lực sát thương không hề kém. Thậm chí có một ít thần phù còn đập tới chỗ hắn. Có người thấy được Hạ Hổ Vưu bèn phẫn nộ quát, Hạ Hổ Vưu, người muốn tìm chết à? Vừa mắng xong, thần quang trong mắt Tô Vũ đã bắn mạnh, âm âm. vô số bóng người phá toái. Một quyển sách hoành không mà đi, vẹn vẹn vài giây, 7-8 người vừa mới công kích trang sách đã tan biến, chẳng còn chừa lại chút máu thịt nào. Hoàng Đằng và Hà Hổ Vưu đều hít sâu một hơi, thủ đoạn giết người của Tô Vũ càng ngày càng kinh khủng. Thực lực của hắn cũng càng lúc càng cường đại. Tô Vũ không để ý tới họ, hắn nhìn về phía Hoàng Cửu, mở miệng nói, ngươi và Hà Hổ Vưu, Hoàng Đằng ngăn chặn cửa ra bên kia, bên này sẽ do ta đi vào. Sông Long Hạp có hai hẻm núi lớn. Tô Vũ muốn quét sạch cả hai bên. Thực lực Hoàng Cửu không yếu, cộng thêm có Hoàng Đằng và Hà Hổ Vưu hỗ trợ thì muốn ngăn chặn một cửa vẫn được. Hoàng Cửu không lên tiếng, xem như nàng đã chấp nhận. Tô Vũ không nhiều lời, còn có cục lông nhỏ ở đây nên hắn không sợ Hoàng Cửu giở trò gì. Rất nhanh, hắn đã bước vào lối đi bên trái, có lẽ nên nói là lỗ mũi trái. Hắn vừa đi, Hà Hổ Vưu liền cười nói, Liễu tỷ tỷ. Ta không phải họ Liễu. Hoàng Cửu tức giận quát, ta là Hoàng Cửu. Hà Hổ Vưu không để tâm, vậy Hoàng tỷ tỷ, lần này ngươi tiến vào Tinh Vũ phủ để có mục tiêu gì vậy? Đại Hà phủ cử không ít người tới, nếu Hoàng tỷ tỷ cần gì thì Hà gia có thể giúp đỡ chút đỉnh. Hoàng Cửu không thèm phản ứng cậu. Một bên, Hoàng Đằng tươi cười nói chen vào, Hoàng Cửu, tính ra thì ngươi và ta là người một nhà, đều cùng họ mà. Hổ Vưu điện hạ không có ác ý gì đâu, chẳng qua là kết giao bằng hữu thôi. Nhiều bằng hữu thì nhiều con đường, tốt hơn là có thêm một kẻ thù, đúng không? Hoàng Cửu liếc nhìn hai người bọn họ, các ngươi cảm thấy ta là người của Liễu gia, cảm thấy thua thiệt ta nên mong muốn đền bù cho ta. Hà Hổ Vưu cười cười, ta không có ý này. Hoàng Cửu khịt mũi coi thường, nghĩ tới gì đó lại nói, nếu ta thật sự là người Liễu gia, vậy thì ngươi và ta còn có hôn ước. Không phải Tô Vũ mới nói ta không xứng với ngươi sao? Có lẽ hắn nói đúng, ta không xứng làm bạn với Hạ gia các ngươi, nhưng chư thiên không ít người đều biết việc này, nếu ngày nào đó ta lại ngây thơ đi tìm Liễu gia nhận thân, Hà Hổ Vưu ngươi có cưới ta không? Hà Hổ Vưu cười khang, cái này. Tỷ tỷ không ngại thì. Hoàng Cửu hừ lạnh một tiếng, đừng, ta không xứng với ngươi. Thế này đi, Hạ gia hãy đáp ứng với ta một yêu cầu, nếu như ta thật sự nhận Liễu gia thì cũng sẽ chủ động đoạn tuyệt hết thảy với Hạ gia ngươi, thế nào? Như vậy sẽ không phải là Hạ gia vô tình, mà là do Hoàng Cửu này không biết điều. Tùy ý ngươi. Hà Hổ Vưu không có ý kiến, Hoàng Cửu trầm ngâm một lúc mới mở miệng, gia gia của ta muốn chứng đạo, ông ấy mà chứng đạo thì sẽ gặp phiền toái rất lớn. Có lẽ lần này ông ấy sẽ chứng đạo ở đây. Bên phía Hạ gia, phụ thân ngươi có tới không? Có. Vậy phụ thân ngươi hãy giúp gia gia ta một lần, hết thảy mọi chuyện giữa Hạ gia và ta đều chấm dứt. Hà Hổ Vưu nhìn nàng, có hơi bất ngờ trước ý nghĩ và lựa chọn của nàng. Ý ngươi là không không? Ta chỉ có một người thân duy nhất. Hoàng Cửu hờ hững, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng, bởi vì ta chưa chắc đã là người mà các ngươi nghĩ, dù có đúng thì ta cũng chưa chắc sẽ tới Liễu gia hay đi tìm Liễu Văn Ngạn nhận thân. Hà Hổ Vưu hít sâu một hơi, việc này. Trừ phi chúng ta lên tới tầng 7, bằng không thì đáp ứng ngươi cũng là lời nói suông. Ngươi muốn lên tầng 7 sao? Dĩ nhiên. Vậy thì đến tầng 7 rồi nói sau. Hà Hổ Vưu không cự tuyệt, thế nhưng cũng không đáp ứng, họ có thể toàn mạng lên tới tầng 7 hay không là điều không ai có thể chắc chắn. Lúc này, Tô Vũ đã bước vào lỗ mũi bên trái. Vừa tiến vào, khắp nơi đều là cây cối. Có cây vô cùng to lớn, cũng có cây vô cùng nhỏ. Bên ngoài không có một ai. Dù cho còn có người không chết thì lúc này hẳn cũng đang ở sâu bên trong. Tô Vũ nhìn thoáng qua đám triền long mộc, có chỗ mang dấu vết đã bị nhổ, có nơi không phải nhổ mà là bị cắt chém. Nhổ lông mũi và cắt lông mũi là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu cắt thì nguy hiểm không lớn. Nếu nhổ, vậy khẳng định sẽ gặp chuyện. Lỗ mũi là nơi duy trì hô hấp, cho nên qua một đoạn thời gian sẽ có một lần hô hấp chấn động, cường phong chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Tô Vũ tự có phán đoán, 10 năm công pháp vận hành một lần. Dựa theo tỷ lệ này, tương tự với chính ta thì vận chuyển một lần công pháp tương đương với một lần hô hấp. Hắn không biết chu thiên chi pháp. Bất quá trên đại thể thì hắn biết nếu mình vận chuyển 360 khiếu huyệt, vận chuyển trọn vẹn một chu thiên thì sẽ mất thời gian một ngày. Mà với thực lực của hắn, dưới tình huống bình thường thì một lần hô hấp cần 5 phút đồng hồ một lần. Nơi này là 288 phút một lần. Trong vòng 12 ngày sẽ hô hấp một lần. Một lần hô hấp của ta mất khoảng 10 giây, một lần hô hấp ở nơi đây lại kéo dài chừng 10 giờ. Đáng sợ thật. Tô Vũ cấp tốc suy tính. Hắn chưa từng tới đây nhưng vẫn có thể đánh giá ra vài mối nguy trên đại thể. Hiểu rõ tình huống nơi này thì mối nguy sẽ không còn là mối nguy nữa. Rất nhanh, Tô Vũ đã gặp được một gia hỏa trên đường trở về, đó là một vị cường giả ma tộc. Nhận thấy khí tức của hắn vẫn xem như mạnh mẽ thì đối phương không định tự tìm rắc rối, gã lẳng lặng tránh đường bay đi. Tô Vũ lại bám theo, tên ma tộc biến sắc, lạnh lùng quát, ngươi muốn làm gì? Ma Lang nhất tộc mà to gan lớn mật như vậy. Quên mất ai là chủ nhân của các ngươi, Ma Lang nhất tộc vẫn phải phụ thuộc vào ma tộc. Tô Vũ cười hỏi, hỏi thăm một việc thôi, đằng trước còn có ai không? Có gia hỏa nào nổi tiếng không? Còn nữa, sao ngươi không tiếp tục đi lên mà lại chạy về? Tên ma tộc kia biến sắc. Ma Lang là Lăng Vân cửu trọng. Mà gã chỉ là Lăng Vân nhất trọng. Giết người ở đây thì sẽ chẳng ai biết rõ tình huống, trong lòng gã thầm phẫn nộ, bất quá rất nhanh đã khôi phục sự trấn định. Ma Lang, đừng quá phách lối. Chiến tháp đại nhân ở cách đây không xa, nếu ngươi động thủ khiến chiến tháp đại nhân chú ý thì ngươi chắc chắn phải chết. Chiến tháp? Tô Vũ ngoài ý muốn, hắn ở tầng 1 à? Chiến tháp là thiên tài của huyết hỏa ma tộc, thực lực Sơn Hải ngũ trọng, có tên trên địa bản, tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao lại xuất hiện ở tầng 1 được? Tối thiểu phải là tầng 2 tầng 3 mới đúng. Trước đó đối phương còn từng tới nhân cảnh, Tô Vũ cứ ngỡ hắn đã chết rồi, kết quả lại vẫn còn sống, vận khí quả thật không tệ. Thiên tài đại bản Sơn Hải ngũ trọng thì dĩ nhiên thực lực rất mạnh mẽ. Gã ma tộc kia cười lạnh nói, không sai, chiến tháp đại nhân đang ở đây. Hẻm núi này chính là địa bàn ma tộc chúng ta, người mau mau xéo đi, bằng không thì chút nữa chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Nói xong, gã lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nói, còn nữa, sắp sửa có cương phong buông xuống, nếu ngươi không đi thì dù ngươi là Lăng Vân cao trọng cũng sẽ bị nghiền nát thành bột mịn. Sắp rồi ư, Tô Vũ ngoài ý muốn, xem ra ma tộc đã tìm hiểu về nơi này rất rõ ràng. Cương phong đại khái chính là hít thở. Kéo dài 10 giờ. Bất quá nghe ý tứ của gã thì có vẻ chiến tháp chưa chuẩn bị đi mà còn ở lại vòng trong. Lá gan không nhỏ. Đương nhiên, hẳn là gã có nắm chắc, dù sao gã cũng là thiên tài địa bản, muốn vượt qua kiếp nạn thì chẳng có vấn đề gì. Tô Vũ hỏi rõ mọi chuyện xong, thấy tên ma tộc kia vẫn cảnh giác thì mỉm cười, trong mắt hiện ra nhật nguyệt nhìn về phía đối phương. Tên ma tộc giật nảy mình, tiếp đó thì trở nên đờ đẫn, cả người đều mơ hồ. Lúc này, gã gần như đã mê man ngất xỉu, bị cuốn vào trong ảo cảnh. Tô Vũ tiện tay giơ sách lên, thu đối phương vào trong sách, giao diện ma tộc lại nhiều thêm một tờ, không tệ. Ở bên ngoài không dễ giết thần ma tiên, ở trong này thì lại tha hồ mà giết. Lăng Vân nhất trọng là kẻ yếu, giết quá dễ dàng. Chiến tháp là đỉnh cấp thiên tài của huyết hỏa ma tộc, thu hắn vào sách chắc chắn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Tô Vũ tiếp tục tiến lên, những sợi lông mũi kia có đôi khi cũng sẽ công kích hắn, nhưng vừa công kích thì Tô Vũ liền tiện tay cắt chém, chém một nhát sẽ đứt cả mạng lớn, nói đi nói lại, chất lượng của đám lông mũi này quả thực cũng không kém. Chế tạo địa binh thì hơi khó, nhưng dùng để chế tạo huyền binh thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Then chốt là số lượng còn rất nhiều. Kỳ thật Tô Vũ không có hứng thú với việc chế tạo huyền binh, thế nhưng có thể rèn đúc địa binh thì hắn sẽ cắt nhiều thêm một chút, bởi vì nếu hắn muốn hoàn thiện văn minh chí của mình thì cần phải hao phí vô số bảo vật. 10.000 trang. Tô Vũ dự định mỗi một tờ đều sẽ là một thanh địa binh. 10.000 thanh. Còn số khủng khiếp. Nếu là đúc binh sư bình thường, có khi người chế tạo đã hết thọ nguyên mà còn chưa tập hợp đủ tài liệu. Tinh Vũ phủ đệ là chỗ tốt, cũng chỉ có ở tại đây mới có thể gom góp đủ những thứ này. Mặt khác, hoặc là có thể đi cướp mấy giới thần ma tiên long, nhân tộc thì thôi bỏ đi, có đánh cướp cả nhân cảnh cũng chưa hẳn đã đủ dùng. Thứ đồ chơi này uy lực tuy lớn, thế nhưng cũng quá đốt tiền. Vô địch có khi còn nuôi không nổi. Có thể rèn đúc văn minh chí đến thần binh, Tô Vũ hoài nghi số lượng đó đủ cho mười mấy vị vô địch ăn không cũng được. Hiện tại may là Tinh Vũ phủ đệ mở ra đúng lúc, bảo vật lại nhiều vô số, hắn mới có thể tiếp tục duy trì nó nổi. Sâu trong sông Long Hạp. Lúc này, chiến tháp mang theo vài vị ma tộc nhìn về phía một cây triền long mộc. Ánh mắt gã tràn đầy khát vọng, chờ thiên cương chi phong đột kích, khỏa triền long mộc này sẽ bị lay động, có lẽ sẽ tự mình bước ra, hoặc không thì đó cũng là thời điểm tốt nhất để cắt chém. Chắc chắn thứ này có thể làm thành vật gánh chịu. Đó là một cây triền long mộc kim quang sáng lạn, cực kỳ to lớn. Giờ đây nó đang chập chờn tại hư không. Chiến tháp cũng không dám tùy tiện tới gần, bởi vì vật kia biết giết người. Bên cạnh, một vị huyết hỏa ma tộc tóc đỏ như máu trầm giọng nói, chiến tháp đại nhân, thứ này chỉ sợ vô phương cắt chém. Chỉ có thể nhổ tận gốc. Chiến tháp gật đầu, cười nói, đào gốc sẽ tốt hơn một chút, chỉ cần lấy được thì dù sau đó không thu hoạch được gì thêm, chuyến đi Tinh Vũ phủ để lần này cũng đã đủ viên mãn. Dựa theo quy luật trước kia, bên đây xuất hiện một gốc triền long mộc đạt tới cấp độ làm vật gánh chịu thì bên phía đối diện cũng có một cái y như thế. Bên kia đã bị thần tộc chiếm đoạt, đợi chút nữa xem có cơ hội giải quyết bọn chúng hay không, có lẽ chúng cũng đang đợi cương phong. Thần tộc cùng ma tộc phân ra chiếm đoạt một bên sông Long Hạp, truy tìm vật gánh chịu. Triền long mộc nơi đây cầm đi rèn đúc thiên binh cũng được, trực tiếp làm vật gánh chịu cũng được, đây chính là mị lực của Tinh Vũ phủ đệ, bảo vật rải khắp nơi, chỉ cần ngươi có năng lực thì đều có thể cầm tới. mà những vật này cứ như thể vĩnh viễn sẽ không bị đào hết. Ngươi lấy đi, có lẽ qua vài năm sau nó lại xuất hiện lần nữa. Tô Vũ không ở đây, bằng không hắn sẽ nói cho bọn họ biết, bởi vì đây là lông mũi, chặt đứt rồi thì sẽ lại lớn lên, chỉ cần cho nó một chút thời gian là được. Lúc này, một cổ cương phong yếu ớt bắt đầu thổi qua. Từ chỗ sâu gùa tới. Nơi đó mới thật sự nguy hiểm, dưới tình huống bình thường không ai dám tiến vào chỗ sâu. Chiến tháp đang kích động chờ đợi cơ duyên, sau lưng bỗng nhiên có tiếng người cười nói vang lên. Chiến tháp, vận khí không tệ nhỉ. Chiến tháp, vận khí không tệ nhỉ. Chiến tháp giật mình, vội vàng quay đầu lại, lạnh lùng quát, ngươi là ai? Đây không phải Ma Lang. Ma Lang Lăng Vân Cửu trọng nào dám to gan như vậy? Lang đồ. Tô Vũ khịt mũi một cái, hắn nhìn thoáng qua lông mũi bốn phía đã bị bọn gia hỏa này cắt chém không ít, phía trước là một sợi lông mũi thô to màu vàng kim. Tô Vũ hơi rung động, thật là lợi hại. Khó trách những người này đứng đây trông coi mãi mà không chịu đi. Còn nữa, người rèn đúc nên tinh vũ phủ để càng lúc càng khiến Tô Vũ bội phục, quá lợi hại. Lông mũi không phải là có khả năng vĩnh viễn không ngừng tái sinh sao? Nếu là như vậy thì thật đáng sợ. Vật gánh chịu vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, đây chính là cơ duyên vạn thế. Bất quá, chắc chắn nó sẽ rút không ít nguyên khí hoặc là những lực lượng khác để bồi dưỡng. Thế nhưng có thể chế tạo ra loại phủ đệ cấp bậc này, có thể làm cho vật gánh chịu trùng sinh, có thể khiến người ta lấy đi một lần, qua vài năm lại đến lấy nữa thì năng lực này cũng quá cường đại rồi. Tô Vũ không rảnh nhiều lời, một quyển sách nhanh chóng huyền không phủ lên phía trên đám ma tộc trong đây. Chiến tháp sớm đã cảm thấy không ổn. Gã hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt lớn mạnh, cầm cự phủ nơi tay bổ về hướng Tô Vũ. Gã là Sơn Hải ngũ trọng, thực lực hiển nhiên không phải thổi phồng lên. Sơn Hải dưới thất trọng thông thường đều có thực lực không cao hơn 100.000 khiếu. Nhưng chiến tháp đã tiếp cận lực lượng gần 300.000 khiếu, gã là thiên tài chính cống, là cường giả có thể giao chiến cùng Sơn Hải đỉnh phong. Tô Vũ không quá để ý, hai mắt hắn sáng như đúc nhìn về phía chiến tháp, dĩ nhiên hắn không sợ tên này, chỉ cần cẩn thận một chút trước thủ đoạn áp đáy hòm của đối phương là được, miễn cho lật thuyền trong mương. Quả nhiên, xem xét một hồi Tô Vũ đã nhìn ra được vấn đề. Trong cơ thể chiến tháp thật sự phong ấn một thứ. Nhìn kỹ thì đó là một giọt máu đỏ ngòm, không phải cường độ vô địch mà là nhật nguyệt cửu trọng. Tô Vũ lén nhẹ nhàng thở ra. Cũng phải, tinh huyết vô địch quá hiếm thấy, nhật nguyệt cửu trọng bị vô địch đánh giết thì cũng có thể bảo tồn, bọn gia hỏa này quả nhiên đều có chút thủ đoạn. Chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi. Nhật nguyệt cửu trọng tuy mạnh, nhưng tinh huyết nhật nguyệt cửu trọng thì Tô Vũ vẫn có thể xử lý. Bất quá, tốt nhất là có thể bảo tồn giọt tinh huyết này lại. Không cho chiến tháp chút cơ hội nào. Vậy thì phải miễu sát gã. Đúng lúc đó, trong hư không có một cây đại chù y vô thanh vô tức xuất hiện, ẩn chứa mấy chục viên thần văn, một cái chù y tầng tầng hạ xuống. Chiến tháp chỉ cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo, gã vô thức ngẩng đầu lên, lòng ngập tràn hoảng hốt, Tô. Oanh. Một chù y nện xuống, chiến tháp trực tiếp bất tỉnh, khí tức mất đi trong nháy mắt, mà văn minh chí của hắn cũng đã bao trùm lên những người khác, phút chốc, toàn bộ mọi người đều bị nuốt vào bên trong. Riêng chiến tháp thì bị Tô Vũ nện một chù y ngất lịm. Sau đó hắn vươn tay ra nhắm ngay nơi trung tâm trái tim gã, phốc, một giọt tinh huyết bị hắn bắt vào trong tay. Giọt tinh huyết kia còn muốn nhảy lên, muốn bùng nổ, nhưng bị Tô Vũ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đã phai mờ đi khí tức bạo động. Ngoan ngoãn là tốt. Tô Vũ cười lạnh, lúc này, văn minh chí buông xuống, nhanh chóng nuốt luôn chiến tháp vào. Mà ngay khi nó vừa thôn phệ chiến tháp, bỗng nhiên có một đám mây màu xuất hiện. Chư thiên ban thưởng. Tô Vũ biểu môi, hôm nay hắn đã giết rất nhiều người. Thế nhưng được ban thưởng lại rất ít, khả năng là do lần trước hắn đã chiếm tiện nghi. Nếu trên liệt thiên bảng còn tên hắn thì có lẽ chiến tích của Tô Vũ đã là phụ trợ đánh giết Vĩnh Hằng. Từ lần đó về sau, Tô Vũ giết rất nhiều người thế nhưng vẫn chẳng hề có ban thưởng, dù trước đó hắn giết Nhật Nguyệt cũng thế, đều chỉ được tích lũy lại. Tích lũy ban thưởng. Điều này đại biểu, hắn giết nhiều người như vậy, dù là thiên tài trong liệt thiên bảng cũng không ít, tuy nhiên đều không đạt đủ yêu cầu của ban thưởng. Vừa nãy hắn giết thiên tài địa bản chiến tháp thì mới đạt đến yêu cầu. Thiên tài địa bản cho ra ban thưởng hẳn còn cao hơn Nhật Nguyệt tam trọng, giết thiên tài sẽ lấy được ban thưởng càng nhiều, nếu có người giết chết được Tô Vũ thì có lẽ ban thưởng sẽ đạt đến ngưỡng Nhật Nguyệt bát trọng hay thậm chí tấn cấp cửu trọng. Lúc này, chiến tháp vừa chết, ban thưởng bèn hiện lên. Chỉ có một đám mây màu. Đám mây buông xuống rất nhanh. Không phải thiên nguyên khí, cũng không phải ý chí lực hoặc là thứ mà Tô Vũ quen thuộc. Tô Vũ cầm vào tay, đám mây kia chợt tan biến, trong tay hắn xuất hiện một bản thư tịch. Lạc ấn phía trên thư tịch cũng không phải chữ viết của bất luận tộc nào, mà thuần túy là ý chí chi văn, cùng dạng chữ viết với văn minh của Tô Vũ. Đúc binh tường giải, Tô Vũ nhìn bốn chữ lớn ấy,

Sao có thể, có quan hệ gì với ta đâu? Không. Ta nghe thấy ngươi hô một tiếng gì đó, sau đấy Tinh Vũ phủ đệ liền xảy ra chấn động. Hà Hổ Vư bị hù không nhẹ. Đậu mè. Quá kinh dị. Vừa rồi uy áp từ cơn tức giận kia còn mạnh hơn Tằng Gia Gia Đại Hạ Vương của cậu nhiều. Chuyện này quá đáng sợ. Bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở sâu trong lỗ tai, chưa ra ngoài xem, nếu không thì sẽ phát hiện toàn bộ tầng 1 đều đã bị phá hỏng, vô số núi cao bị hủy diệt, vô số dòng sông đứt ngang biển cả bao phủ thiên địa, sóng nước thao thiên, vết nứt ở khắp mọi nơi. Cả nhân diện giới biến đổi. Người lần trước đã tới nếu còn quay lại thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra. Không liên quan gì tới ta hết. Vậy vừa rồi ngươi mới nhắc tới cái gì? Đến giờ chân Hạ Hổ Vư còn đang run rẩy, cậu hoài nghi nhìn về phía Tô Vũ, thật sự không liên quan gì đến ngươi sao? Tô Vũ cười gượng, ta không nói gì hết, ta chỉ hô một tiếng Thái Sơn, lúc ấy ta đang nghĩ tới chuyện của ngươi và Hoàng Cửu, nếu hai người thành đôi thì có phải ngươi nên gọi liễu sư phụ của ta là Thái Sơn? Hạ Hổ Vư hồ nghi, thật hay giả? Hình như đúng là hắn đã hô như vậy. Nhưng mà... Tô Vũ vừa hô xong liền xảy ra đại biến, vả lại Tô Vũ cường đại như thế. Nhưng ban nãy hắn là người đầu tiên thổ huyết, nói thật đây là việc quá lạ lùng. Hà Hổ Vư quan sát không sai, Tô Vũ đích thật là người đầu tiên gặp trùng kích. Bị sóng âm phẫn nộ kia trùng kích. Hắn không chết xem ra là do biển ý chí có văn mộ bia bảo hộ. Bằng không, biển ý chí rất có thể sẽ nổ tung. Lần này quả thực là chơi lớn rồi, hắn chỉ mang theo một chút nghi hoặc, tùy ý lầu bầu một tiếng mà thôi, nào biết được người đã chết vô số năm lại còn có uy lực như thế, đây là cừu hận lạc ấn vào xác thịt rồi sao? Thật đáng sợ. Bên cạnh, mặt mũi Hoàng Đằng cũng tái nhợt. Bọn họ còn khá tốt, lúc này, trong lối đi có một người lão đảo đi tới, người kia máu me khắp người, sâu bên trong lỗ tai kỳ thật an toàn hơn rất nhiều. Hoàng Cửu ở bên ngoài bị uy áp cùng phẫn nộ bao trùm, ép cho toàn thân bạo liệt, xương cốt đứt gãy, cả người đều là huyết dịch. Lúc này, nàng vừa đi vào bên trong vừa ho ra máu. Chờ thấy khóe miệng Tô Vũ cũng dính máu, Hoàng Cửu mới cảm thấy không quá thống khổ nữa, cái tên biến thái kia cũng đã thụ thương. Là ngươi làm à? Hoàng Cửu chất vấn, Tô Vũ bó tay đáp, không phải ta. Có quan hệ gì với ta đâu? Là lão Chu làm. Sao ai cũng hỏi ta, làm như ta là ác nhân không bằng. Thật là. Thần văn chữ máu xuất hiện hấp thu hết huyết dịch trên người, áo bào trắng của Tô Vũ. Thôi được rồi, bây giờ hắn đang giả làm sói nên không mặc đồ trắng, nòm hắn có vẻ hơi bụi bặm, chờ khôi phục thân phận thì hắn nhất định phải mặc áo bào trắng. Tay trái của Tô Vũ khẽ động, cấp tốc rời bình đài bay trở về. Hắn lại mở ra 360 nguyên khiếu, mơ hồ nghe được âm thanh điên cuồng ban nãy, Tô Vũ vội khép kín một khiếu huyệt, phiền phức, trước đó còn không nghe thấy rõ, kết quả lần này rèn luyện lỗ tai xong nên nghe được hết thảy, một khi mở 360 khiếu liền có thể nghe được. Phiền quá đi. Xem ra, thanh âm này có khả năng đã kéo dài vô số năm, muốn nghe được cần hai điều kiện, thứ nhất mở ra 360 nguyên khiếu, thứ hai lỗ tai từng thối luyện ở đây, bằng không sẽ chẳng thể nào nghe thấy. Hai điều kiện ấy đều tương đối khó. Nơi này nhìn như ôn hòa, nhưng một khi không biết chính xác phương thức mà tùy tiện đi lên trên bình đài, để ma âm xuyên tai thì chắc chắn biển ý chí sẽ nổ tung, đầu óc cũng nổ tung. Tai là nơi không phải ai cũng có thể thối luyện. Tô Vũ thở hắt ra, đi thôi, nơi đây không có thứ gì tốt, sang bên còn lại xem sao. Còn có một cái tai nữa. Rèn luyện toàn bộ, từ đó mắt, tai, mũi đều thối luyện hoàn thành, chỉ còn lại miệng nữa thôi. Còn về rốn. Nơi này không có rốn. Nhân diện giới thì lấy đâu ra rốn? Bách hội khiếu hẳn là nằm ngay tại lỗ hổng tiến vào tầng hai bên kia. Được rồi, trước tiên giải quyết tám khiếu huyệt đã, về phần huyệt thần khuyết ở rốn thì tính sau. Nếu Tinh Vũ phủ để chế tạo toàn thân thì nó sẽ nằm tại địa phương khác, tầng khác. Cũng có thể vẫn ở tầng này thế nhưng lại rất khó tìm. Tô Vũ thầm suy nghĩ, mang theo mấy người rời đi. Vừa ra tới bên ngoài, vẻ mặt ai nấy đều trở nên ngây ngốc. Thật sự đã hiểu rõ cái gì gọi là thương hải tan điền. Nhĩ Hải đã không còn, điều này cũng không tính là gì. Nhưng khi bọn họ bay ra khỏi lỗ tai, bay ra khỏi vành tai, nhìn lại bốn phía mới thấy đại địa rạn nứt, dãy núi sụp đổ, cả nhân diện giới giống như gặp phải ngàn vạn lần tập kích, triệt để hóa thành phế tích. Trước đó, dù sao cũng là một nơi sơn thanh thủy tú. Trong nháy mắt mọi thứ đã biến mất, trở thành phế tích đổ nát. Đây chính là một mảnh giới vực rộng lớn, không cần hỏi nhiều cũng biết cả nhân diện giới lúc này đều là vẻ hoang tàn như thế. Tô Vũ không biết rằng một số người may mắn sống sót bây giờ đang phát điên vội vã bay lên lỗ hổng tầng 2. Mẹ nó, tầng 1 không có cách nào ở thêm được nữa, bảo vật nhiều đến mấy cũng không dám ở lại. Đầu tiên là Nhĩ Hải bạo động tập kích mấy chục người, cả đám đều bị dập tan xương nát thịt. Tiếp theo, cả nhân diện giới đều chấn động,

Tinh Vũ phủ đệ quả thật có rất nhiều bí mật mà Tô Vũ chưa thể triệt để dò xét rõ ràng. Không vội, cứ tới từng tầng một đã. Tô Vũ đề nghị, đi thôi, đến tầng 2 nhìn một chút. Không thăm dò ở đây nữa, Hạ Hổ Vư tiếc núi, tầng 1 còn rất nhiều bảo vật mà. Tô Vũ khoát tay nói, bỏ đi, một đám lông tơ mà thôi, không có ý nghĩa gì, đều là rác rưởi. Được lắm. Hạ Hổ Vư câm nín, rác rưởi. Ráy tai là rác rưởi, lông mũi là rác rưởi, nước miếng cũng là rác rưởi, thế thì ban nãy ngươi nhiệt tình thu hoạch làm gì? Nhìn hàm răng vững chắc kia, Hạ Hổ Vư thổn thức nói, đáng tiếc không nhổ nổi thứ này xuống, bằng không chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, ta cảm thấy dùng nó để đúc thiên binh hoặc là làm vật gánh chịu đều được. Ngươi muốn chết à? Tô Vũ vội can ngăn, rất có thể bản năng của lão Chu vẫn còn tồn tại, cẩn thận người ta một ngụm cắn chết ngươi. Nói đi cũng phải nói lại. Tô Vũ nhìn hàm răng đều tăm tắp xung quanh hố trời, cũng cảm thấy hơi tiếc, nếu mà thu hoạch được hết số răng này thì đúng là chí bảo. Đáng tiếc. Liệu lão Chu có thể khép miệng lại không? Tô Vũ nghĩ đến đây, tâm chợt động, vội quát, đi, nhanh lên, bay xa ra, chỗ này rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Mấy người bất ngờ, đâu còn gì nguy hiểm. Tô Vũ không để ý đến bọn họ, ta nói có là có. Chờ bay tới một khoảng cách nhất định, Tô Vũ mới bung ra một khiếu, trước đó phong ấn một khiếu, giờ phút này, mọi người lần nữa nghe được tiếng rống giận dữ, tiếng gầm gừ dội thẳng vào màng nhĩ hắn, chấn đến kịch liệt. Cũng may Tô Vũ đã sớm có chuẩn bị, thế nên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Khai khiếu, Tô Vũ phất tay, che chắn cho mấy người Hạ Hổ Vưu, quát lớn, Thái Sơn. Oanh! Thái Sơn! Thiên băng địa liệt, tiếng rống giận dữ vang lên, chấn động cả thiên địa. Mà nơi xa, hố trời bỗng có biến hóa. Hai bên hàm răng bất chợt sát nhập, như thể một người bị chọc điên lên nghiến răng nghiến lợi, răng rắc một tiếng, hư không đều bị cắn phát nổ. Cảnh tượng hết sức khủng bố. Tô Vũ giật nảy mình, cấp tốc phong tỏa khiếu huyệt, ngay sau đó, tự như phản ứng dây chuyền, hai hàm răng khổng lồ kia dần dần nhả ra, lần nữa lộ ra hố trời. Tô Vũ hít sâu một hơi. Ta có thể dẫn vô địch đến tầng một không? Mẹ nó! Một phát đó cắn xuống, dù vô địch không chết thì chắc chắn cũng phải trọng thương. Tốc độ quá nhanh. Mà giờ khắc này, đám Hạ Hổ Vưu đều trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng rúng động xa xa, có điều động tĩnh không tính quá lớn, Tô Vũ vừa phong bế khiếu huyệt thì tất cả động tĩnh liền biến mất. Ở bên kia, hố trời vẫn là hố trời, không có gì khác biệt, duy nhất có điểm thay đổi đó là phía trên hố trời sâu thăm thẳm ấy có nhiều thêm vài vết nứt không gian. Hạ Hổ Vưu nghĩ mà sợ, hốt hoảng nói, Tô Vũ, vẫn là ngươi lợi hại, làm sao ngươi biết sẽ xuất hiện vết nứt không gian? Nguy hiểm quá, chậm chút là cả bọn xong đời rồi. Tô Vũ cười cười, nói nhảm, đương nhiên là ta biết. Nguy hiểm trong mắt ngươi đều là ta. Không, đều là do lão Chu làm. Quả nhiên lão gia hỏa này vẫn còn tồn tại bản năng, lão vừa há miệng là có thể cắn chết Nhật Nguyệt, thậm chí có thể cắn chết cả vô địch. Đi thôi. Tô Vũ mang theo mấy người cấp tốc bay đi, mà vào thời khắc này, Hà Đồ đầy mặt ngưng trọng. Nguy hiểm. Vừa mới rồi y bỗng dưng cảm nhận được nguy hiểm không nhỏ, hình như tầng 1 có biến cố, xem ra phải thật cẩn thận mới được. Lối vào tầng 2. Nơi đây là một vòng xoáy cực kỳ rộng lớn. Tô Vũ mang theo mấy người chạy tới, nhìn thấy liền hơi cau mày. Hắn chăm chú quan sát bốn phía một lượt, có vẻ nơi này đúng là vị trí của mi tâm khiếu. Hắn phóng lên trên cao, có chút chần chờ, tuy rằng đã xác định được đây là mi tâm khiếu, nhưng phải làm như thế nào để thối luyện? Hoặc là nói, làm thế nào để tìm ra phương thức vận chuyển khiếu huyệt này? Ngoài ra, mi tâm khiếu có liên quan tới những khiếu huyệt nào khác, có tác dụng hỗ trợ gì lẫn nhau không? Đây mới là điều Tô Vũ quan tâm nhất, phải biết phương thức vận chuyển mấy cái khiếu huyệt đặc thù thì về sau mới dễ thôi diễn công pháp. Mi tâm khiếu. Vận chuyển. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, bỗng nhiên hắn giương tay chộp về phía mấy người Hoàng Cửu. Hạ Hổ Vưu hơi sững sờ, thế nhưng cũng không nói gì, Hoàng Cửu cùng Hoàng Đằng thì đồng loạt biến sắc, bất quá động tác của Tô Vũ cực nhanh, căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Hắn mang theo ba người bọn họ rơi vào một mảnh không gian mờ sương. Tô Vũ không quản bọn họ, đem cả ba người che chắn ở bên trong đó xong liền bay lên, cẩn thận quan sát vòng xoáy kia. Một lát sau, Tô Vũ mở phong bế khiếu huyệt ra. Thái Sơn! Thái Sơn! Tô Vũ quát khẽ một tiếng, thiên địa lần nữa xoay tròn, có lẽ hôm nay đã phải nghe thấy từ này quá nhiều lần, thế nên giờ phút này, lão Chu hết sức phẫn nộ, toàn bộ tầng một rung chuyển kịch liệt. Mà trong đầu Tô Vũ không ngừng vang lên thanh âm giận dữ. Thái Sơn, vì sao muốn giết ta? Ta không phục. Ta không cam tâm. Trong miệng Tô Vũ tràn ra máu tươi, có điều hắn không thèm để ý, mặc cho âm thanh này trùng kích hắn. Lúc bấy giờ,